Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chiến tranh cục bộ. 123 Epona rất lâu không có đi ra chảy. Mỗi lần bị Linh dẫn ra đến, lập tức cao hứng quấy đuôi, dùng mặt cọ sát Linh cánh tay, Pep lặng lẽ tránh sau lưng Zelda. Từ lần trước bị Epona cắn được cái mông đằng sau, Pep sợ nhất đồ vật, liền thành ngựa loại sinh vật này. Ha, tại Tony nơi ở phía sau bình nguyên bên trên, Linh trước ngực ôm công chúa Muso, Epona hưng phấn tại ướt át trên đồng cỏ phi nước đại. Bầm ngựa cùng đuôi ngựa đều bị gió cho lôi kéo bình thẳng. Bởi vì Pep sợ hãi Epona, cho nên Zelda cùng Pep thì trốn ở phòng ở xem TV. Công chúa Muso cảm thụ dưới thân chập trùng, nhìn qua mặt biển, cách xa xa, vẫn có thể nghe thấy sóng biển thanh âm không linh. Linh nhìn xem công chúa Muso một bộ có tâm sự dáng vẻ. Liền hỏi, thế nào? Công chúa Muso nói ra, Ganon để cho ta rất là bất an. Chúng ta thế giới Ganon đi tới trên thế giới này. Các ngươi thế giới Ganon cũng tới đến trên thế giới này. Có lẽ chúng ta đem đối mặt là sử thượng đáng sợ nhất hắc ám lực lượng. Linh cười lắc đầu, kéo lại công chúa Muso tay. Công chúa Muso để cho mình buông lỏng xuống, nằm tại Linh trong ngực. Công chúa Muso nói, Hylia nữ thần phù hộ ta gặp được ngươi. Hy vọng cũng có thể phù hộ. Thế giới này không nên bị Ganon phá hủy. Không muốn giống ta thế giới như thế. Linh hỏi, ngươi không có giống Zelda như thế. Hắn nói chuyện dừng lại một chút. Cần phải loại phương thức này rất quái dị. Căn bản nhận biết Ganon lực lượng. Công chúa Muso lắc đầu. Chỉ có một chút. Cái kia Zelda, nàng cũng dừng lại một chút. Loại phương thức này quả nhiên rất quái dị. Nàng rất lợi hại, nắm giữ hoàn chỉnh tam giác lực lượng, mà ta chỉ có trí tuệ cái kia bộ phận tam giác lực lượng. Có lẽ đây chính là ta không bằng duyên cớ của nàng a. Linh sắc mặt quái dị, bởi vì Zelda cũng hướng hắn tiết lộ qua tâm sự, nói mình không thể giống như công chúa Muso, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Rất là tiếc nuối, cũng cho là mình không bằng đối phương. Chúng ta sớm tối muốn đánh bại Ganon. Ta đối với cái này không có chút nào hoài nghi. Chơi một chút buổi trưa. Tinh lực tràn đầy Epona cuối cùng chạy đã mệt. Bị Linh rời hồi mã tư nghỉ ngơi. Vừa về tới phòng khách, đã nhìn thấy Pep ngơ ngác ngồi tại trước bàn. Tay chống đỡ cái bàn. Hai cái đen bóng mắt nhỏ nhìn xem màn hình lớn. Trên đầu hai cái xúc giác còn bãi xuống. Zelda cười nói, ngươi trở về á, đói bụng không có nha. Linh gật gật đầu, Zelda thế là liền buông xuống gối ôm, đứng lên, thật vui vẻ đất là Linh chuẩn bị đồ ăn. Tựa như cái tân hôn tiểu tức phụ đồng dạng, mà Linh thì cùng công chúa Muso cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Công chúa Muso có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ta sẽ không làm ăn. Hai cái này công chúa đến cùng một ngày tương đối cái gì đâu. Linh không hiểu, ánh mắt hướng truyền hình. Phát hiện Pep thế mà không có nhìn phim hoạt hình, mà là tại nhìn toàn cầu thời gian thực tin tức. Bên trong giảng nơi đó phát sinh kết thúc bộ chiến tranh. Đánh cho rất kịch liệt. Trong tấm hình đều là lay động, có tàn phá phế tích cùng gầm rú binh sĩ. Loại này tin tức để Linh cảm thấy có chút khó chịu ngoài hành tinh người lập tức liền muốn xâm lấn. Địa cầu, đám này ngu xuẩn người địa cầu còn tại tự mình đánh mình. Trận chiến tranh này khiến cho mấy ngàn người trôi dạt khắp nơi. Đông Âu thế cục cũng càng thêm phức tạp. Chuyên gia biểu thị, Đông Âu, chiến tranh, hai cái này từ ngữ, để Linh nghĩ đến hai người. Scarlet Witch cùng Quicksilver, hai cái này siêu cấp anh hùng tại Đông Âu cái nào đó trong nước nhỏ. Cũng là bởi vì một hồi chiến tranh, dẫn đến cha mẹ tử vong, mà nổ chết bọn hắn cha mẹ vũ khí, là Stark công nghiệp xuất phẩm vũ khí. Cho nên Wanda, Quicksilver hai huynh muội một mực rất căm thù Tony. Zelda bưng thật nhiều đồ ăn tới. Pep nện bước bắp chân, chạy đi ôm lấy Zelda chuẩn bị cho hắn đặc chế pudding. Zelda đi gọi Tony ăn cơm. Tony vẫn trong lòng nghĩ toàn ở trong công tác, không cảm giác được đói khát, nói mình tối nay lại đi ăn. Linh ăn đồ vật, đối với Zelda cùng công chúa Musou nói, chúng ta ngày mai đi chuyến Đông Âu đi. Hai cái Zelda nhìn nhau, không rõ ràng Linh ý đồ. Lúc này Tony mệt mỏi bò lên, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ rất nhiều ngày không ngủ, nhưng là hắn lại vẫn tinh lực tràn đầy. Nghe thấy được Linh lời nói, Đông Âu sao? Linh, người sẽ không phải nghĩ ngăn lại cuộc chiến đấu kia đi. Tony ngồi tại Pep bên cạnh, cầm lấy cái nĩa, đối với Linh chăm chú nói ra. Linh, người muốn rõ ràng, người không phải người bình thường. Không thể tham gia người bình thường xung đột, dù là chính mình mạnh hơn, cũng không có thể. Không phải vậy ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi đưa thân tại một cái bẩn thỉu trong vòng xoáy, không thể thoát khỏi. Tony làm tiền nhiệm buôn bán vũ khí, đối với loại chuyện này, đặc biệt mẫn cảm, sợ Linh một cái quang minh lẫm liệt, xông đi lên thanh minh muốn dồn ngừng chiến đấu. Dạng này đối với Linh tuyệt đối không có chỗ tốt. Linh lắc đầu, không phải, ta muốn đi cứu hai người. Thuận tiện làm rõ ràng, vì cái gì ngươi công ty đạn đạo sẽ ở Đông Âu xuất hiện? Tony biến sắc, đáng chết, Đông Âu không thuộc về công ty của chúng ta nghiệp vụ phạm vi. Nhất định là Obadiah tên kia trước đó tự mình bán ra. Ngươi ở đâu nhìn thấy? Linh nói, tin tức, Tony nói, tốt, à, nếu như có thể về mua ta bán cho những cái kia buôn bán vũ khí thương ống đạn dược liền tốt. Linh ngày thứ hai, liền cùng công chúa Musou, Zelda, Pep ngồi một chỗ máy bay đi Đông Âu, bởi vì Đông Âu cái kia phát sinh chiến loạn quốc gia. Thế cục rất bất lợi, cho nên rất nhiều công ty hàng không đã đình chỉ thông hướng nơi đó nghiệp vụ. Cho nên Linh hỏi Natasha mượn SHIELD quân dụng máy bay vận tải. Bởi vì Linh không hiểu thấu đi nói Đông Âu, Natasha không hiểu cái này hành động quái gì, trưng cầu Nick đồng ý, liền cũng theo tới. Máy bay vận tải người điều khiển trong lòng run sợ đem máy bay vận tải đứng tại mục đích thành phố. Trong rừng rậm, thả Linh bọn người xuống. Thành thị bên trong ngay tại gặp lấy oanh tạc, Zelda dụng cụ có đặc thù kiểm chắc trang bị mắt kính gọng đen. Lấy ra truyền lại tới đây tiếng nổ vang, phân tích ra được, nói, cái này đích xác là Tony công ty xuất phẩm đạn đạo. Linh lấy ra vibranium tấm chắn, mới nhớ tới, hắn quên cho Roger còn tấm chắn, nói với Natasha, chờ chuyện bên này làm xong. Người giúp ta đem tấm chắn trả lại cho Roger có được hay không? Natasha cười nói, đương nhiên có thể, chỉ là, người tới nơi này làm cái gì? Linh nói ra, cứu hai người, kỳ thật Linh đã từng do dự qua. Nếu như Scarlet Witch cùng Quicksilver cha mẹ không chết, như vậy Scarlet Witch cùng Quicksilver thời gian tuyến có thể hay không phát sinh cải biến đâu? Có lẽ hai người bởi vì Linh cứu, liền không có cơ hội lại thu hoạch được dị năng lực. Linh cũng không có nghi hoặc bao lâu, liền lập tức quyết định ra đến, vẫn là đi cứu Quicksilver cùng Wanda. Địa cầu thiếu hai cái mất đi song thân bi tình siêu cấp anh hùng. Không có gì đáng giá đáng tiếc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.